Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, chương 130, Võ Hồn Điện một ngày. Gặp lại Bỉ Bỉ Đông. Bởi vì ở sân đấu võ bên trong thể hiện ra thực lực kinh người. Dĩ nhiên lấy đại hồn sư tu vi vượt qua hai cái đại cảnh giới. Chiến thắng hồn tông cảnh giới diễm. Lâm Dạ nhất thời bị dẫn là thiên tài. Chịu đến các học viên tôn sùng. Hết thảy mọi người cho rằng Lâm Dạ võ hồn điện thánh tử vị trí là chuyện đương nhiên. Cũng chỉ có như Lâm Dạ thiên tài như vậy mới có tư cách trở thành võ hồn điện thánh tử. Bất quá đối với bên người các học viên thổi phồng, Lâm Dạ cũng rất là hờ hững. Dưới cái nhìn của hắn, những này võ hồn điện học viên đều rất hiện thực, liền như là cỏ đầu tường. Bên kia gió lớn, liền hướng bên kia cũng. Đối với trước những này võ hồn điện học viên đố kỵ cùng cừu hận, Lâm Dạ không có để ở trong lòng. Bây giờ đối với đối phương thổi phồng, Lâm Dạ cũng như thế sẽ không quá mức lưu ý. Hồn sư, mấu chốt nhất vẫn là thực lực. Người khác nói thế nào, làm thế nào, cái kia đều là chuyện của người khác. Hắn chỉ phải không ngừng nỗ lực, không ngừng trở nên mạnh mẽ là được. Thời gian không còn sớm, muốn cùng đi sao? Ở một nhóm học viên thánh tử dài thánh tử ngắn khen tặng âm thanh bên trong. Lâm Dạ không để ý chút nào đi tới Hồ Liệt Na bên cạnh. Đem bánh trôi nhận lấy. Phóng tới trên vai. Sau đó quay về Hồ Liệt Na hỏi. Đi thôi. Nhìn chung quanh. Phát hiện ca ca Tà Nguyệt đã rời đi. Hồ Liệt Na cũng gật gật đầu. Sau đó cùng Lâm Dạ cùng rời đi. Ây! Chúng ta thánh tử thật giống có chút cao lãnh à. Nhìn Lâm Dạ rời đi bóng lưng. Sân đấu võ bên trong. Một người học viên gãi gãi đầu. Có chút lúng túng. Này không phải rất bình thường sao? Chúng ta trước như vậy làm thấp đi thánh tử. Thánh tử khẳng định trong lòng không thoải mái. Hiện tại chúng ta đột nhiên khen tặng lên. Người lẽ nào cảm thấy thánh tử liền nên đột nhiên đối với chúng ta rất thân thiết sao? Một bên khác một người học viên không khỏi lườm một cái. Cái kia, kỳ thực ta cảm thấy đi. Đây mới là thánh tử nên có dáng vẻ. Chính là muốn cao lãnh một điểm. Liền như là Tà Nguyệt học trưởng cùng Hồ Liệt Na thánh nữ như thế. Phải có một loại khiến người nhìn không thấu cảm giác thần bí. Nếu như cũng như Diễm học giống nhau lẫm lẫm liệt liệt. Ta trái lại cảm thấy thánh tử không cái dáng vẻ. Lại một người học viên mở miệng nói. Ai nha, các ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được thánh tử đại nhân mặt lạnh dáng vẻ rất tuấn tú sao? Nghe bên người nam tính các học viên nghị luận, một tên khuôn mặt đẹp đẽ thiếu nữ tóc tím không khỏi bĩu môi. Hơn nữa thánh tử đại nhân còn mạnh mẽ như vậy, dĩ nhiên lập tức đem Diễm học trưởng đều đánh bay. Này sợ là Tà Nguyệt học trưởng đều không cái này thực lực đi. Thực sự là quá lợi hại. Như vậy đẹp trai, lại lợi hại như vậy. Vẫn là thánh tử, nha, không được, ta đã thích thánh tử đại nhân. Nói, tên này khuôn mặt đẹp đẽ màu tím thiếu nữ không khỏi ở trước ngực nắm chặt rồi hai tay. Tràn đầy tự mình say sưa nói, tím la, nhưng là ta nhớ tới ngươi không phải thích là Tà Nguyệt học trưởng sao? Tà Nguyệt học trưởng, đó là trước đây, hiện tại bổn cô nương thích người đã thay đổi, là thánh tử đại nhân. Sau đó ta chính là võ hồn thành thánh tử đại nhân tiếp viện đoàn đoàn trường. Ngoặc kép, ở cùng Hồ Liệt Na rời đi sân đấu võ sau. Lâm Dạ đầu tiên là cùng Hồ Liệt Na cùng đi nhà ăn. Ở nhà ăn ăn cơm. Sáng sớm thời điểm, bởi vì Lâm Dạ thân phận trong thẻ không tiền. Vì lẽ đó là Hồ Liệt Na thỉnh Lâm Dạ ăn cơm. Mà buổi trưa, bởi vì có tiền, vì lẽ đó Lâm Dạ mời lại Hồ Lệ Na. Ở nhà ăn lầu 3 ăn cơm. Võ hồn điện cao cấp hồn sư học viện nhà ăn. Đối lập với Nặc Đinh học viện không chỉ trang trí muốn xa hoa nhiều lắm. Trong phòng ăn, nguyên liệu nấu ăn chất lượng cũng cao hơn nhiều. Liền tỉ như nhà ăn lầu 3. Nơi này là chuyên môn cung cấp cho có tiền học viên chỗ ăn cơm. Thức ăn nơi này, trừ một ít là thực vật hệ hồn sư chế tạo hồn lực đồ ăn ở ngoài. Cái khác thức ăn hầu như đều là đến từ hồn thú trên người vật liệu. Trong đó chẳng những có thực vật hệ, cũng có hệ dâu ân, có trên đất bằng, cũng có trong biển du, trên trời bay, có thể nói không thiếu gì cả. Bởi vì đầu bếp đều là chuyên nghiệp nhất, vì lẽ đó đồ ăn mùi vị đều rất tuyệt, có điều cũng có khuyết điểm, vậy chính là có ức điểm quý. Dù cho tiện nghi nhất rau dưa, như rau trộn lam ngân thảo căn, đều muốn ít nhất 10 viên kim hồn tệ. Có điều nơi này lam ngân rễ cỏ, cũng không phải là phổ thông lam ngân rễ cỏ. Phổ thông lam ngân thảo, phần lớn niên hạn cũng chưa tới vị trí, căn đều rất ngắn. Muốn thu được căn dung mạo so với khá dài lam ngân thảo, như thế đều ít nhất cần 10 năm trở lên. Mà cái khác rau dưa, như cô trúc măng xào thịt, bạo xào liệt diễm bụi gai điều, hoa hướng dương canh các loại, vậy thì càng quý hơn. Có điều ăn những này dùng hồn thú nguyên liệu nấu ăn làm món ăn, đối với hồn sư tu luyện cũng có chỗ tốt. Tỉ như thực vật hệ hồn sư ăn những này rau dưa, tu hành tốc độ có thể càng mau một chút. Ở nhà ăn sau khi cơm nước xong, Hồ Liệt Na mang Lâm Dạ đi giáo hoàng điện vị trí gò núi dưới. Một mảnh tới gần giáo hoàng điện sân trong đám, lựa chọn một cái sân làm nơi ở. Thân là võ hồn điện thánh tử, Lâm Dạ tự nhiên có một ít đặc quyền. Như cũng không cần ở tại võ hồn điện cao cấp hồn sư học viện trong túc xá, mà là có thể ở bên ngoài mình lựa chọn nơi ở. Hơn nữa Lâm Dạ có thể lựa chọn chỗ ở, vẫn là một tòa rất là rộng rãi mà xa hoa sân. Bên trong bố trí các loại sinh hoạt dụng cụ hồn đạo khí. Không biết đúng hay không bỉ bỉ đông cố ý sắp xếp. Hồ Liệt Na sân ngay ở Lâm Dạ sát vách, mà đang chọn xong sân sau. Ở Hồ Liệt Na dưới sự hỗ trợ, Lâm Dạ lại ở võ hồn thành bên trong mua đệm chăn cùng với một ít đồ dùng hàng ngày. Đem trong nhà gian phòng đều đơn giản thu thập một hồi. Buổi chiều, dựa theo võ hồn điện cao cấp hồn sư học viện sắp xếp, cũng không có chuyên môn chương trình học, mà là khá là tự do tu luyện khóa. Có thể đi học viện bên trong võ hồn mô phỏng trạng thái trong phòng tu luyện tiến hành tu luyện. Dựa theo Hồ Liệt Na kiến nghị, Lâm Dạ lựa chọn một mảnh tràn đầy hoa tươi tươi tốt biển hoa. Ở đây tiến hành tu luyện. Trải qua tu luyện, Lâm Dạ phát hiện tại nơi này, tốc độ tu luyện gần như tăng cao 10% tả hữu. Cũng không có Hồ Liệt Na nói có thể tăng lên 30% khuếch đại như vậy. Tuy rằng có một phần nguyên nhân là bởi vì, Lâm Dạ hiện tại vị trí mảnh này biển hoa, bên trong hoa tươi bên trong hoa hải đường số lượng không hề nhiều. Nhưng Lâm Dạ cảm thấy ảnh hưởng cũng không lớn. Coi như sau đó học viện đúng như Hồ Liệt Na nói tới, sẽ vì hắn ở đây nhiều loại một ít hoa hải đường cũng giống như vậy. Bởi vì Lâm Dạ tu luyện không hề như cái khác hồn sư như thế là dựa vào minh tường, mà là dựa vào cửu dương thần công. Căn cứ Lâm Dạ từ Hồ Liệt Na nơi này biết, coi như là võ hồn điện, phần lớn hồn sư tu luyện cũng là dựa vào cách minh tường. Thông qua minh tường võ hồn đến tiến hành tu luyện, tuy rằng cũng sẽ có một ít truyền thừa khá là lâu đời hồn sư gia tộc, sẽ tổng kết ra một ít có thể tăng cường tốc độ tu luyện kinh mạch vận hành lộ tuyến. Thế nhưng chủ yếu vẫn là dựa vào minh tưởng, thông qua minh tưởng võ hồn, hồn lực sẽ ở trong người tự động vận chuyển, mà võ hồn phẩm chất càng cao, minh tưởng thời điểm hồn lực vận hành kinh mạch càng phức tạp, tốc độ tu luyện liền hướng về càng nhanh. Mà chính là bởi vì minh tưởng dựa vào là võ hồn. Hồn lực vận chuyển con đường dựa vào là võ hồn phản hồi. Vì lẽ đó khả năng ngoại bộ hoàn cảnh sẽ ảnh hưởng minh tưởng tu luyện thời điểm hiệu suất. Thế nhưng Lâm Dạ tu luyện là có cố định đường lối vận công cửu dương thần công. Liền không có khả năng lắm sẽ xuất hiện hoàn cảnh bên ngoài đối với tu luyện ảnh hưởng. Đương nhiên, căn cứ hiện nay Lâm Dạ phát hiện, ảnh hưởng cũng có. Có điều kém xa cái khác hồn sư minh tưởng tu luyện thời điểm lớn như vậy mà thôi. Ở võ hồn mô phỏng trạng thái phòng tu luyện một cái buổi chiều. Buổi tối, Lâm Dạ ở nhà ăn cơm tối xong. Ở võ hồn thành bên trong chuyển động sau. Về đến nhà bên trong. Thế nhưng mới vừa vào cửa. Một cái ăn mặc bạc màu tím miện phục. Tay cầm quyền trượng. Mang vương miện cao gầy bóng lưng liền xuất hiện ở Lâm Dạ trước mặt. Tấu chương xong,